Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 63, mục lục chương nam nhân kia nói ngược lại là Triệu Gia Hạ Thiên đám người trước phản ứng lại đây. Người ở cực hạn sợ hãi là thực dễ dàng đánh mất lý trí phán đoán. Đặc biệt là ngươi gặp được hết thảy sự vật đều là lẽ thường sở không thể giải thích thời điểm. Ngươi nhất quán tư duy phương thức liền tất cả đều không phải sử dụng đến. Chẳng sợ ngươi trước một giây còn ở sau khi tự hỏi một giây rất có thể sẽ xuất hiện làm người đưa vào chỗ chết trạng huống. Khi đó, liền tính ngươi tưởng lại nhiều đều không có tác dụng chính là. Cái này hiện tượng ở thanh niên trên người. Cũng không có phát sinh, nó đương nhiên sẽ biết, Triệu Gia tiếp thượng Thẩm Mặc nói. Vì này rời đi một bộ phận đến từ Tiêu ba người nhìn trộm. Lão nhân này ở chỗ này ngây người đã bao nhiêu năm? Ít nói ta cảm thấy cũng có 7-80 năm, nó liền chúng ta sinh cơ tìm mục tiêu sự tình đều biết. Hiện tại còn dùng Hứa thị tộc trường vong linh vì mục tiêu gạt chúng ta tiến vào. Nó có thể không biết mục tiêu là cái gì? Cái này quỷ lão nhân hư thật sự, chính mình đã chết liền tưởng chúng ta đều ở chỗ này bồi nó, rõ ràng là thực nghiêm túc sự tình. Từ Triệu Gia trong miệng ra tới, tổng không như vậy đối vị, tất cả mọi người chờ lão quỷ đầu cách nói, đương nhiên. Nó có thể lựa chọn không nói, liền tính không nói, bọn họ lại không làm gì được nó, thời gian đã không nhiều lắm, kéo đều có thể kéo chết bọn họ, nhưng là... Lão quỷ đầu mở miệng, kỳ thật, nói cho các ngươi cũng không sao, quỷ lão nhân nhìn thoáng qua Thẩm Mặc. Ta nguyên bản cho rằng các ngươi biết được không có mục tiêu lúc sau liền sẽ tuyệt vọng, nó thích. Nhất nhìn đến những người này trên mặt tuyệt vọng, tựa như bọn họ năm đó giống nhau. Bọn họ vì mọi người trả giá nhiều như vậy. Kết quả là, lại rơi vào như vậy một cái kết cục. Không ai nhớ rõ bọn họ công lao. Ngược lại ở xã hội càng thêm mở ra sau, chỉ trích bọn họ năm đó sinh tế tàn nhẫn, không tàn nhẫn, không tàn nhẫn chết đi người đâu chỉ ngàn ngàn vạn vạn. Sinh tế chính là trừng phạt đúng tội người, đổi đi, là bọn họ tộc trưởng tánh mạng, bãi bãi bãi, dù sao đều đi tìm chết đi, đại gia cùng chết đi con quỷ kia, các ngươi không phải ngay từ đầu liền thấy được sao tới rồi tình trạng này. Quỷ lão nhân thanh âm ngược lại cực kỳ bình tĩnh, ngay từ đầu liền thấy được. Mọi người hai mặt nhìn nhau, những cái đó bộ xương khô. Lão quỷ đầu tiếp tục nói. Chính là ngay từ đầu các ngươi ở trên trời nhìn đến kia chỉ lệ quỷ, mọi người kinh hãi mà mở to. Hai mắt nhìn, kia chỉ thật lớn vô cùng, trôi nổi với phía chân trời, tựa như muôn vàn đám mây hối thành hà quỷ hồn. Bọn họ muốn đi bắt đến này chỉ quỷ. Mọi người há to miệng. Sao có thể, lão quỷ đầu rốt cuộc được như ước nguyện. Ở mọi người trong ánh mắt thấy được nó sở hy vọng nhìn đến tuyệt vọng. Cạc cạc cạc cạc lạc lão. Quỷ đầu cười, chỉ nghe tiếng cười, không thấy gương mặt tươi cười. Một chương chết đi nhiều năm mặt quỷ liền liên lụy hoa văn đều thập phần cố sức. Lão nhân ta nhưng cho tới bây giờ không đã lừa gạt các ngươi, từ lúc bắt đầu đều là bọn họ hỏi. Làm hắn đáp, hỏi là chuyện như thế nào? Hỏi kia đầu thơ, hỏi chúng nó là ai? Nó cũng chỉ là nói Hứa thị tộc trường trấn hồn tại đây. Cũng không có nói quá, trấn hồn giả sẽ hồn phi phách tán kết cục lão quỷ đầu những lời này. Tương đương là chặt đứt bọn họ sở hữu sinh lộ, ở một mảnh tĩnh mịch chung. Thẩm Mặc động, hắn rút ra cách hắn chân trước gần nhất một phen kiếm. Thân kiếm rất dài, còn thực trọng, rút đến cuối cùng hắn một cái quải chân thiếu chút nữa té ngã trên đất. Mông Thái đỡ lấy hắn, đem Thẩm Mặc không rút xong kiếm toàn bộ rút ra tới, Triệu Gia cũng động thủ. Rút một phen lại một phen, các ngươi, Lý Na không thể tưởng tượng mà há mồm mơ siêu á mộng cũng động. Trên người điểm này đau đớn tính cái gì? So được với mất đi hài tử cùng ái nhân sao? Á mộng một bên rút một bên cúi đầu thở dốc nói. Tuy rằng ta không biết hiện tại rút kiếm còn có cái gì tác dụng. Nhưng là, đây là ta ân nhân ở làm sự tình. Thời gian tất nhiên không nhiều lắm. khiến cho ta vì hắn làm điểm có thể làm sự tình đi theo sát. Trương Thần cũng động thủ, Lý Na Huyền Vân Hạ Thiên thậm chí Quỷ lão nhân đều không hiểu chút. Nào, liền tính hiện tại các ngươi bắt được sinh cơ lại có ích lợi gì? Các ngươi căn bản đối kháng không được kia 40 vạn dư quỷ. Càng đừng nói đụng tới mục tiêu chính là, không có người nghe, không có người đỉnh, một phen. Lại một phen kiếm bị rút ra tới, có hàn mang như cũ thanh hàn kiếm, có nặng nề dày nặng thân đồ đao, cũng có năm xưa đã lâu liền chữ viết đều phiếm mơ hồ nhận lang kiếm. 37 đêm, 38 đêm, 39 đêm, dưới nền đất không nhiệt, trong lòng thực lãnh, mọi người lại đều rút kiếm rút đến thở hồng hộc, thậm chí có mấy cái kiếm chôn thổ thời gian lâu lắm. Một người căn bản không nhổ ra được, bọn họ liền hai người cùng nhau rút Thẩm Mặc mắt cá chân đã đau đến mất đi chi giác. Bất quá là dựa vào kiếm chống thân thể trọng lượng, Á Mộng thậm chí đều đã bắt đầu khổ chung mua vui tưởng. Kỳ thật cũng không xấu không phải sao, nàng có thể lưu lại nơi này, cùng nàng ái nhân, cùng nàng bảo bảo làm bạn. Rốt cuộc, Lý Na xem bất quá đi, nàng ném xuống trong tay thương. Đi đến cắn răng dùng sức mà triệu ra bên cạnh, nắm hắn tay một tay đem kia nửa thanh chôn thổ đao rút ra tới, triệu ra đối thượng Lý Na mắt đào hoa. Bĩu môi, ngươi đừng tưởng rằng rút thanh kiếm, ta sẽ hồi báo ngươi Nga, đây chính là chính ngươi đi lên, lại không phải ta bức ngươi. Lý Na thiếu chút nữa không đem trong tay đao gác qua hoa hoa mặt trên cổ. Khí cực phản cười, hào hào hào. Phía trước ta ở đường hầm cứu ngươi cũng là ta Diêm Vương làm lâu rồi muốn làm Bồ Tát. Ăn no trống, như vậy cái thiến ngoạn ý nhi. Hắn thượng vội vang tới. Nàng còn không cần đâu, Hạ Thiên Huyền Vân cũng buông lỏng ra bắt lấy Quỷ lão nhân tay. Tiến lên rút kiếm mơ siêu. Quỷ lão nhân nhìn ở đây 8 người một đám như là quyết tâm tiến hành rốt. Cuộc, nhìn trên mặt đất chất đầy hắn lịch đại tổ tông sử dụng bội đao. Đột nhiên, nảy lên một cổ khôn kể tư vị, quỷ, còn sẽ có cảm giác sao? Quỷ lão nhân nhìn cái kia gầy yếu mạch văn thanh niên bắt lấy một cây đao cái chán gân xanh đều ra. Tới, đao cũng không nhúc nhích một phân, nhìn những người khác qua đi hỗ trợ, một cái, lại nhiều một cái, rốt cuộc, cuộc đời lần đầu tiên động lòng trắc ẩn kia thanh đao các ngươi từ bỏ đi. Sinh cơ là nó, nhưng là cây đao này. Trừ bỏ chúng ta đời thứ nhất tộc trưởng bản nhân, không có người có thể rút đến ra tới. Chúng ta đại tộc trưởng hơn 1.000 năm trước liền đã chết nhưng là... Mọi người không tin, 8 người, 8 đôi tay, toàn bộ đều nắm ở đao thương. Liền ở ngay lúc này, cắt đá phi dương, đỉnh đầu nham thạch rào rạt rung động. Mọi người bị cái này kịch liệt mà chấn động chấn tới rồi trên mặt đất liền ở mông thái tính toán. Lên một lần nữa nắm lấy chuôi đao thời điểm, cửa đá ngoại, đứng thẳng một người, đừng nhúc nhích. Thẩm Mặc quay đầu lại. Mới đầu hắn chỉ nhìn đến một cái mơ hồ bóng dáng. Cực kỳ cao gầy gầy trương, hậu chi hậu giác lại nghĩ đến. Cái này khàn khàn độc đáo tiếng nói rất quen thuộc, ở mọi người không kịp phản ứng thời điểm. Đỉnh đầu lại phát ra thật lớn chấn động, kia phiến cửa đá. Thế nhưng chậm rãi trong chiều gian khép lại, cái kia tiêu trưởng lão một cái lắc mình liền vọt tới. Mấy người mặt hô một câu, nơi này muốn sụp chạy mau chạy, chạy chạy chạy, chạy chạy đi đâu a? Ta lau lau, triệu gia đã chịu kinh hách bởi vì lúc này bọn họ mới phát hiện vị này tiêu trưởng lão hiện tại. Ra sao hiện trạng, hắn toàn bộ từ đầu đến chân, tất cả đều là huyết. Một tảng lớn huyết vẫn là kết khối cái loại này, khô cạn ở quần áo quần thương, liền tính là màu đen vải dệt cũng sũng nước thành màu tí mơ siêu, này từ đâu ra huyết người a? Triệu ra ngoài miệng không giữ cửa, trực tiếp hô to, nhưng là xem cẩn thận sau liền sẽ phát hiện, này đó huyết, đều không phải hắn, chạy mau, không còn kịp rồi. Nam nhân thanh âm rất thấp, nhưng cũng đủ mọi người nghe thấy, dứt lời. Đỉnh đầu thật sự sụp, quan tài mặt dính ướt tay chế trụ Thẩm Mặc thủ đoạn. Đem hắn vung, toàn bộ bối ném tới rồi mông thái trên người. Nam nhân vòng qua đá vụn, một tay rút ra kia đem trường đao. quay đầu hướng cửa hướng, cùng ta tới, Mông Thái vội vàng đem Thẩm Mặc trên lưng. Đoàn người trên mặt đất động chung ra sức mà chạy ra khỏi cái này trấn hồn mà, rẽ trái rẽ phải. Bốn phía mặt tường đều bắt đầu sập, ven đường không phải phô đầy đất đá vụn khối chính là lung lay sắp đổ cơ hồ áp thân vách đá. Ở một mảnh ầm vang chung, bọn họ nghe được muôn vàn lệ quỷ rít gào. Đó là số lượng nhiều vừa di động tùy ý là có thể quát lên tiếng rít nam nhân trong người trước mở. Đường, chỉ thấy hắn đôi tay nắm lấy chuôi đao, cử đầu đi xuống chính là dùng sức mà một phách, thật lớn cục đá liền cùng đậu hủ giống nhau bị một phách hai đoạn, một đường không bị ngăn trở. Hành đến đêm mặt, bọn họ cũng biết như vậy đi xuống. Bọn họ tuyệt đối không có khả năng phản hồi trên mặt đất. Mà phía sau, đã quát lên cơn lốc, này nơi nào là phong, phong bế nhân công nghỉ ngơi dưới nền đất trấn hồn mộ. Bên trong sao có thể sẽ có phong, này căn bản, chính là quỷ, nam nhân bổ ra một cái phùng, làm tất cả mọi người đi vào, Thẩm Mặc là cuối cùng một cái đi vào. Tiến vào sau phát hiện đây là một cái tam giác sụp đổ cấu thành cân tam giác. Tám người chen vào đi tuy rằng thực chen chúc, nhưng là đủ để ở sụp xuống chung bảo trì hoàn hảo, gầy lớn lên nam nhân đứng ở bên ngoài. Lại không có đi vào tính toán. Tất cả mọi người có thể cảm giác được bên ngoài kia cổ âm lãnh ẩm ướt nồng đậm quỷ khí, Thẩm Mặc sốt. Ruột mà há mồm, người cũng, Giang Mi, người mau, trưởng lão, mọi người lộ ra khe hở chung liền quang đều không có. Chỉ có trên mặt đất ai chen vào tới rơi xuống một bàn tay điện. Một cái quang vọt tới, là từng đôi ăn mặc áo giáp hai chân, ánh sáng bao phủ chỗ, hiện ra nửa trong suốt quang cảm, số cũng không đếm được vong hồn. Mọi người, tám đôi mắt, đều điệp ở khe hở chung, toàn bộ trừng đến lão đại, trong mắt là giống nhau như đúc sợ hãi cùng run rẩy. Đây là đến từ chính linh hồn chỗ sâu trong sợ hãi. So bất luận cái gì phim kinh dị cùng khủng bố sự tích đều càng có thể áp suy sụp người thần. Kinh, một đạo thanh âm, cực nhẹ mà rơi xuống mọi người bên tai, đừng sợ. Kêu ca, mọi người, what, nam nhân dứt khoát mang theo quyết tuyệt mà chuyển qua thân. Cặp kia chân đi vào chúng quỷ bên trong. Tiếp theo nháy mắt, phi sa mê hoặc bọn họ đôi mắt. Lệ quỷ gào giống như muôn vàn kỵ binh lưỡi mác vang vọng màng tai. Trong nháy mắt cơ hồ muốn chấn vỡ mọi người màng tai. Đầy trời đi thạch va chạm mặt tường, cùng với chu lên thanh cùng nam nhân thống khổ kêu rên thanh. Gõ mặt tường sinh ra chấn đến bọn họ ngũ tạng lục phủ một trận quay cuồng, mọi người. Đều nhắm hai mắt lại, ngất đi, hết chương.